Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 370, cho bụi áo nghĩa Long Thuật. Chung quanh số lớn Long Huyền nghe Lữ Phẩm, lần nữa hướng về Hạng Thượng cùng Lữ Phẩm lúc ánh mắt. Trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa rõ ràng, đủ loại suy đoán, đủ loại tự cho là đúng rõ. Giờ khắc này nhao nhao lấp lóe ở tại bọn hắn trong con mắt. Già lâu La Dạ Huyền không có tinh thần đi phản ứng Lữ Phẩm cái kia tràn ngập nghĩa khác phát biểu. Cao ngạo hai gò má giờ khắc này âm trầm như nước. Dạng này mấy cái con tôm nhỏ lại dám công nhiên đối kháng già lâu La Long tộc. Đáng chết, chỉ có dùng những người này tính mệnh mới có thể tỉnh táo người đời. Tám đại Long tộc vinh quang, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hạng Thượng chưa hồi phục Lữ Phẩm, hồ nghi đánh giá già lâu La Dạ Huyền. Bình thường cái này thời gian đầm lầy chính là dùng tiền mời người đến, đều không có người sẽ tiến vào nơi này. Hôm nay già lâu La Long tộc đại đội nhân mã xuất hiện ở đây, hơn nữa đem nơi này triệt để bắt đầu phong tỏa, chỉ sợ cũng là ở trong đó phát hiện cái gì. Bằng không thì loại này yêu quý lông chim Long tộc, làm sao sẽ xuất động lớn như vậy chiến trận. Vẻn vẹn chỉ là phụ trách giới nghiêm xua tan đám người Long Huyền, chính là già lâu La Long tộc tinh anh Long Huyền. Hơn nữa, còn có chí ít 10 tên tả hữu già lâu La Đao chữ tên Long Nô. Hiển nhiên, đây là già lâu La Long tộc có đại động tác. Chỉ là, không biết già lâu La Long tộc ở mảnh này thần bí cấm địa chết trong đất vừa tìm được gì đây? Già lâu La Long tộc, Đạt Bà Vận Phong giấu ở mỏng trong sương mù. Thời gian đầm lầy tầng ngoài cùng tầng này sương mù có thể che chắn Long Tôn phía dưới Long Huyền ánh mắt, lại không cách nào che chắn Long Tôn ánh mắt. Đạt Bà Vận Phong ngạc nhiên hướng về già lâu La Dạ Huyền. Tám đại Long tộc cả đám đều không phải loại lương thiện. Ngày bình thường khắp nơi chinh chiến chiếm lấy Mộng Long cảnh, căn bản sẽ không đến loại này chỉ có thể tăng thêm tử vong, tổn hại thực lực thời gian đầm lầy bên trong. Trừ phi, nơi này có rất trọng yếu bảo tàng. Loại này bảo tàng, vậy mà có thể lĩnh già lâu La Long tộc động tâm, mạo hiểm phái người. Đạt Bà Vận Phong chợt phát hiện, giống như trong nháy mắt đụng phải rất tốt đại vận. Lần này chỉ cần mọi thứ đều vận tác thỏa đáng, liền phát tài, không sai, nhất định sẽ phát đại tài. Tám đại Long tộc từ trước đến nay thực lực tương đương, đều cố gắng đi bình ổn phát triển thế lực cùng tăng thực lực lên lộ tuyến, cố gắng bảo trì không bị mặt khác Long tộc bỏ rơi. Tiến vào thời gian đầm lầy, sơ ý một chút, liền sẽ đại lượng hao tổn thực lực. Tám đại Long tộc bình ổn khả năng cũng sẽ bị đánh vỡ. Muốn lần nữa đuổi kịp mặt khác Long tộc khó khăn, nguy hiểm như thế điều kiện tiên quyết, còn phái ra thực lực đến chết. Đạt Bà Vận Phong cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Vận khí đến, liền thần Long cũng đỡ không nổi. Huyết Chấn đứa nhỏ này thực sự là thông minh a. May mắn ngày đó nghe hắn, không có lập tức động thủ tiêu diệt Hạng Thượng bọn họ. Hiện lần này không những có thể tiêu diệt Hạng Thượng, đồng thời còn có thể có được thần bí này chỗ tốt. Đáng giá già lâu La Long tộc như thế đại trận trận chiến sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có thần Long chứng mảnh vỡ. Hạng Thượng tinh thần chấn động. Nếu thật là cái này đừng già lâu La Long tộc phát hiện, như vậy chỉ sợ lần này chiếm lấy liền sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Đã các ngươi tự tìm chết. Như vậy, già lâu La Dạ Huyền cao cao tại thượng nhìn xuống Hạng Thượng đám người, dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem tất cả mọi người. Cổ tay của hắn nhẹ nhàng một cái lắc lư nói ra, liền đều giết chết, động thủ. Hạng Thượng gào thét lớn, hai tay từng đạo mới kình thiên trụ đại long thuật phóng lên tận trời. Quán chú đến sở tâm trầm các loại trong thân thể, Lữ Phẩm thiên địa nhất thể lò luyện đại long thuật, cũng phun trào lấy lực lượng đặc biệt, quán chú đến chúng trong thân thể. Hạng thượng tiểu đội tất cả mọi người tại thời khắc này long khí toàn lực phun ra. Mênh mông lực lượng nhấc lên từng đạo long khí gió lốc. Thổi lất phất mặt đất mục nát thảo, cũng bức lui lấy một bên những cái kia phổ thông long huyền. Bỗng nhiên tách ra liền thần long đều sẽ sợ hãi thán phục chiến lực. Hạng thượng động thủ thanh âm vừa mới vang lên, thấm, đã ở đám người dưới mí mắt, lặn xuống già lâu la đao chữ long nô trước mặt, trong tay lãnh kiếm ở cái kia long huyền còn không có bộc phát thực lực. Thi triển hộ thể long thuật tình huống phía dưới, liền đâm xuyên qua cổ họng của hắn, đem sinh mệnh lấy đi, máu tươi, từ long huyền cổ họng phun ra. Thấm kiếm đã đâm xuyên qua người thứ hai già lâu la đao chữ long huyền cổ họng. Nhanh, như sét đánh hai kiếm qua đi. Già lâu la long tộc đại bộ phận long huyền mới phản ứng được, những cái này nhìn như là con kiến một dạng nhỏ yếu long huyền. Trong nháy mắt biến thành cự long, hoàn toàn là hất lên con kiến xác ngoài cự long. Bất kỳ một cái nào cường đại, đều đầy đủ để già lâu la long tộc tinh anh coi trọng. Người thứ hai già lâu la đao chữ long huyền ngã xuống đất. Thực lực hơi yếu long huyền mới chính thức kịp phản ứng. Chiến đấu vậy mà liền dạng này bắt đầu. Bang, kim loại tiếng va chạm, gai mắt hỏa hoa đầy trời bay loạn. Thấm lãnh kiếm bị người thứ ba già lâu la đao chữ long tước tiếp. Ngưng long cảnh đao chữ long tước cánh tay nổ nát vụn, toàn thân bay rớt ra ngoài. Hắn tiếp nhận thầm lãnh kiếm một đòn, lại không tiếp nổi cái kia sắc bén vô song công kích. Nhiều lần long kiếp rèn luyện, thấm đám người long khí đã sớm rèn luyện vượt qua bất luận cái gì luyện long cảnh long huyền. Loại này tiếp xúc gần gũi, gần như long khí thuần túy tỉ thí phương thức chiến đấu. Bộc phát ra ưu thế áp đảo, tiếp xúc ngắn ngủi, xem như miễn cưỡng tạm thời ức chế thấm công kích, lại không kịp áp chế hạng thượng tiểu đội thành viên khác công kích. Đủ loại tiên thiên long thuật, ngày kia long thuật ở trên bầu trời bay loạn, như là quần tinh vẫn lạc đánh vào già lâu la long tộc trong trận doanh. Gần trăm tên già lâu la long tộc đột nhiên bị tấn công. Cơ hồ không có mấy người có thể làm ra hữu hiệu phòng ngự, càng không muốn nói cái gì phản kích. Thối giữa lá cây cùng thối bùn trên không trung bay loạn. Thế lực khác long huyền lập tức cảm giác được già lâu la long tộc trong trận doanh long huyền khí tức biến mất hơn phân nửa. Đại bộ phận thành viên ở vừa mới gặp một lần trong công kích, cơ hồ toàn bộ chết. Chỉ có già lâu la dạ huyền hơi yếu sinh mệnh khí tức vẫn tồn tại. Hiển nhiên cũng ở lần công kích này bên trong thụ không nhỏ trọng thương. Các ngươi gan dám công kích già lâu la long tộc, các ngươi chết chắc, liền coi như các ngươi phần long thành thành bài tự mình đến đây, cũng không giữ được các ngươi. Tự dưng công kích già lâu la long tộc, các ngươi đây là muốn phát động chiến tranh, các ngươi chờ lấy. Các người chết chắc, long thuật loạn lưu bên trong, già lâu la dạ huyền thanh âm càng tung bay càng xa. Khí tức cũng đang cao tốc hướng nơi xa bay đi. Chúng long huyền giờ khắc này mới phản ứng được, già lâu la dạ huyền chính đang đào tẩu. Không hổ là già lâu la long tộc A, tại dạng này gần như hoàn toàn bao trùm tính công kích đến. Y nguyên toàn thân mà lui, muốn đi. Hạng thượng long khí phụ thể, một bước đi vào long thuật loạn lưu bên trong, đủ loại long thuật căn bản không thể ra thân, bất luận cái gì long thuật chạm đến hắn thân thể đều sẽ băng liệt nổ nát vụn. Bước chân như điện, thân hình như phong biến mất ở long thuật loạn lưu, chúng long huyền đều thấy choáng, đây là nơi nào đến tuổi trẻ long huyền, vậy mà như thế cường đại. Phần long thành lúc nào xuất hiện như vậy một bầy quái vật? Trước kia làm sao nghe đều chưa nghe nói qua. Già lâu la dạ huyền sau lưng một đôi có long thuật phát động kim sắc long rực hoàn toàn mở ra. Phảng phất hoàn toàn không nhận cái này phiến thiên địa quy tắc ảnh hưởng. lấy điện quang một dạng tốc độ cấp tốc phóng tới thời gian ao đầm chỗ sâu. Kim bằng cực tốc thiên phú long thuật bị hắn vận dụng đến tự thân cực hạn. Ngắn ngủi thời gian của một câu nói, hắn người đã ở một dặm địa ngoại địa phương. Trong nháy mắt một dặm đường, Già Lâu La Dạ Huyền lo lắng ở hơi giảm thấp, coi như đám kia long huyền thực lực cường đại, tại chính mình cái này cực tốc phía dưới, cũng không khả năng đuổi kịp. Già Lâu La Dạ Huyền trong lòng lo lắng hơi thiếu, vô ý thức quay đầu nhìn lại, con mắt trong nháy mắt đột nhiên trừng lớn, bầu trời một căn kim sắc long thuật đại trụ vào đầu chụp xuống. Trong phút chốc, Già Lâu La Dạ Huyền trong lòng dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Trong thiên địa này bất luận bản thân trốn ở đâu, đều trốn không thoát cái này đại trụ trấn áp phía dưới. Hắn phảng phất bao phủ toàn bộ thần long đại lục, lại cố gắng thế nào, tốc độ mau đi nữa, cuối cùng vẫn sẽ bị triệt để trấn áp. Oanh long, mới kình thiên trụ đại long thuật giữa trời chụp xuống. Già Lâu La Dạ Huyền khốn đi vào trong đó. Làm sao sẽ? Ta tốc độ. Già Lâu La Dạ Huyền trong lòng sợ hãi một hồi đang cuồng loạn. Vậy ở cái này long thuật bắt đầu bên trong, có một loại tiến vào tuyệt vực cảm giác, giống như vừa mới xâm nhập này thời gian đầm lầy lúc một cái cảm giác. Không được, ta không thể bị nhốt. Già Lâu La Dạ Huyền ngửa đầu nhìn hướng lên phía trên. Đại long thuật phía trên là mở miệng, chỉ cần dùng kim bằng cực tốc bay ra ngoài, liền có thể chạy đi. Kim bằng cực tốc, không chỗ nào không hướng. Già Lâu La Dạ Huyền hai tay vân vê long thuật ấn. Sau lưng một đôi long thuật tạo thành kim sắc cánh lập tức tạo ra. Một cái kích động xông thẳng tới chân trời. Muốn đi, hạng thượng một bước đuổi theo. Năm ngón tay hơi hơi chuyển động, mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong tạo ra trăm ngàn đầu tỏa long thuật. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, đem Già Lâu La Dạ Huyền xinh xinh quấn quanh vây khốn. Thời khắc sống còn, Già Lâu La Dạ Huyền rất rõ ràng, nếu là không thể đào tẩu, đợi chút nữa truy binh tới thật, liền 100% phải chết định, trốn thì trốn, nhất định phải đào tẩu. Già Lâu La Dạ Huyền con ngươi hiện lên một tia quyết tuyệt. Này quái dị tỏa long thuật thực sự quá chặt, sinh mặt còn mọc đầy bụi gai, hơi một cái nhúc nhích giãy giụa, liền có thể sẽ bị xé nát. Muốn chạy đi, chỉ có thể động dụng Già Lâu La long tộc bảo mệnh long thuật. Đau nhức, Già Lâu La Dạ Huyền hai tay ở tràn đầy trông gai tỏa long thuật bên trong cố gắng giãy giụa. Miễn cưỡng đem hai tay sát nhập đến cùng một chỗ, sắc mặt lộ ra ngoan tâm thống khổ, bỗng nhiên cắn nát đầu lưỡi, đem máu tươi vẩy vào trên hai tay, từng đạo long khí ở trong đó vận chuyển, kim sắc long khí biến thành tro tàn một dạng nhan sắc, tràn đầy tử vong lạnh buốt khí tức, đã không còn mảy may Già Lâu La kim bằng đại long thuật hệ cái chủng loại kia khí tức vương giả. Già Lâu La Dạ Huyền làn da dần dần biến thành màu tro tàn. Cặp mắt dần dần cũng bịt kín tối tăm mờ mịt khí tức. Mấy phần cuồng dã cùng giết chóc ý niệm ở trong đó nhảy lên. Thoạt nhìn như là long huyền ở mở ra hắc ám trạng thái, nhưng lại cũng không phải là thật mở ra hắc ám trạng thái. Trên người hắn chưa từng xuất hiện long lân, cùng loại kia gần như khí tức hủy diệt. Cảm giác lên càng giống là mô phỏng, ở mô phỏng hắc ám trạng thái, long huyền giới truyền thừa vô số năm, hắc ám trạng thái cho tới bây giờ đều là đồng cấp bậc long huyền đơn đấu tuyệt đối vô địch phương. Thức chiến đấu, không có một cái nào đại hình long tộc, không muốn lấy được loại này vô địch phương thức chiến đấu. Tám đại long tộc cũng tốt, bốn đại long thành cũng được. Đều tự âm thầm nghiên cứu làm sao có thể đủ khống chế cổ này cuồng bạo lực lượng. Cho bụi áo nghĩa long thuật, Già Lâu La long tộc, vô số năm nghiên cứu ra đặc thù long thuật, có thể ở trong vòng một phút, trình độ nhất định mô phỏng hắc ám trạng thái, nhưng lại cũng không phải là để Long Huyền thật tiến vào hắc ám trạng thái. Sau một phút, cho tàn áo nghĩa long thuật liền sẽ tự động biến mất. Long Huyền sẽ hồi phục đến trạng thái bình thường. Tiếp xuống nửa năm thời gian, Long Huyền thủy chung ở vào thời kỳ suy yếu, không có sức chiến đấu. A Kiêu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.